Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Thất Tịch Không Mưa, tác giả Lâu Vũ Tình, người đọc Đầu Vũ. Chương 7: Trái tim nghi ngờ. Giải quyết xong hậu sự của mẹ, Thẩm Hàn Vũ đưa em gái cùng đi Đài Bắc. Khi trở về chỗ ở đã là lúc chiều tối. Em đi tắm trước, đợi chút anh đưa em đi ăn tối, tiện thể mua ít đồ dùng hàng ngày. Anh lấy khăn lông bàn chải mới, chỉ vào góc phòng tắm ở kia, có vấn đề gì thì gọi anh. Cô mới vừa quay người vào nhà tắm, điện thoại liền reo lên. Thẩm Hàn Vũ, cuối cùng cậu cũng ở nhà rồi. Mấy ngày nay cậu chết ở đâu? Đều không nghe điện thoại. Vừa nhận điện thoại, đầu bên kia giọng Tề Quan Ngạn đã kêu lên ầm ầm. Anh đặt ống nghe rời xe một chút, tránh bị điếc tai. Này, này, Thẩm Hàn Vũ, cậu có còn sống không? Cảm ơn cái miệng què của cậu. Anh khó chịu. Nhà có chút việc, tôi về Bình Đông một chuyến, cậu tìm tôi có việc gì? Chính là muốn hỏi cậu, đi đâu cũng không nhắn lại một tiếng. Tâm bình, người ta tìm không được cậu, lo lắng sắp chết rồi, chạy tới hỏi tôi, muốn tôi hỏi thăm một chút. Thẩm Hàn Vũ nhìn chăm chăm xuống đền nhà, nói khẽ. Tôi và cô ấy chẳng có gì, sao phải nhắn cho cô ấy? Thẩm Hàn Vũ, cậu nói đây là lời người à? Tâm bình đối với cậu, tôi cũng biết bao, chỉ cần không phải là tên ngốc cũng có thể nhìn ra. Tôi không cần, cô ấy tốt với tôi. Cậu... Tề Quan Ngạn hết sức hít vào vài hơi. Tâm bình, cần khuôn mặt có khuôn mặt, cần thân hình có thân hình, cần tính cách có tính cách. Cách khôi kiếm nhắc là mấy năm nay cô ấy chứ khao đều đối với cậu một lòng. Chỉ cần cậu là đàn ông đều nên cảm động mà dập đầu tạ ơn. Rốt cuộc cậu có phải là có gì đó không vừa lòng không? Mình không phải là không vừa lòng, chỉ là... Anh thở dài. Cậu không hiểu đâu. Bỏ đi, chẳng buồn nói chuyện với cậu ta. Tề Quan Ngạn đổi chủ đề. Hôm nay là sinh nhật Tâm Bình. Hẹn Hò Thái, Phổ Thường, Bội Như, Tư Doanh, Uyển Huyên cùng Tiền Cự chúc mừng sinh nhật cô ấy. Có muốn đi cùng không? Không. Dù sao mọi người cũng đông rồi, chẳng qua chỉ thiếu mỗi mình tôi. Người đông không quan trọng, cậu mới là người mà cô ấy cần gặp nhất. Thẩm Hàn Vũ lại không nói gì. Một câu, rốt cuộc cậu có đến hay không? Thái độ nó rõ này, cậu ta dám nói không? Sẽ có người đích thân tới nhà cậu ta ép giải ra khỏi cửa. Thực sự không được, em gái tôi đang ở đây, tôi không thể để cô ấy lại. Wow, họ ra tìm mình nhăn tới rồi. Tính heo sắc của Tề Quan Ngạn lập tức lộ ra. Vậy có vấn đề gì đưa cô ấy tới? Lâu lắm rồi tôi chưa gặp cô ấy, nhất định còn xinh đẹp hơn 3 năm trước. Không được, tình không quen mấy người đó, cô ấy sẽ không tự nhiên. Anh lắc đầu. Còn nữa, em gái tôi sinh hay không sinh không liên quan tới cậu. Thu lại nước miếng của cậu đi. Tề Quan Ngạn lẩm bẩm khẽ, còn hy vọng vào anh ta. Thật sự là không đến à? Việc tôi quyết định để khi nào xả lời chưa? Cúp máy, quay đầu phát hiện ra Thẩm Thiên Tình đang đứng ở phía sau. Sao thế? Còn thiếu gì à? Cô lắc đầu. Anh có việc thì đi đi, em không sao đâu. Không có gì, em nghỉ dư quả rồi. Cầm máy xé tóc, ngóc đầu ngón tay hướng về phía cô. Qua đây, anh giúp em xé tóc. Cô chậm rì bước về phía trước nói khẽ. Em có thể tự sấy. Được, vậy em tự làm. Anh đi tắm, đúng 10 phút sau ra ngoài. Anh quay đầu trước cửa phòng tắm, thấy cô định nói gì rồi thôi. Sao vậy? Em tới đây có quấy rầy cuộc sống ban đầu của anh không? Thẩm Hàn Vũ dừng lại một chút, nhìn thấu nỗi sợ hãi trong sâu thẳm trái tim cô, đổi lại sắc mặt nói với cô. Tình, anh hy vọng em nhớ một điều. Trên thế giới này, em chỉ có mình anh, người thân duy nhất có thể dựa dẫm. Với anh mà nói, chẳng phải cũng như vậy ư? Chúng ta là anh em, là hai người thân thiết nhất trên thế giới này. Không có bất cứ người nào có thể thay đổi sự thật. Anh đã đồng ý với cha, chỉ cần anh còn một hơi thở thì sẽ chăm sóc em cho tới khi em không còn cần anh nữa. Em hiểu không? Vâng. Cô cười ra sức gật đầu. Thẩm Hàn Vũ lập tức dọn dẹp tổng vệ sinh thư phòng một lượt, lục ra một cái chăn để cô dùng tạm, sau này rảnh thì bố trí lại. Nhờ Tề Quán Ngạn luôn luôn mặt dày mày dạn tới quấy rầy nên cái căn đều không thiếu. Sau 12 giờ, Thẩm Hàn Vũ vẫn chưa buồn ngủ chút nào. Chợ Minh nhìn chăm chú lên đồng hồ báo thức sáng như đom đóm trên bàn. Anh! Tiếng gọi khẽ khẽ vang lên. Thẩm Hàn Vũ ngồi dậy. Sao vẫn chưa ngủ? Lại là Dương A. Tình từ nhỏ đã như vậy, lần đầu tới nơi xa lạ sẽ có cảm giác không an toàn. Cửa hé mở, Thẩm Thiên Tình ôm chăn đứng trước cửa. Anh, em có thể ngủ ở đây với anh không? Anh không đáp lời, trực tiếp giơ tay ra với cô. Cô thở phào một cái, bay nhanh lên giường, hai tay ôm chặt anh, núp vào trong lòng anh, yên tâm nhắm mắt. Em đấy, lớn thế này rồi, còn không sửa được cái tật đó đi. Thế phải thay đổi môi trường, chẳng phải cả đêm em không ngủ được à? Có vấn đề gì? Trước đây anh đều sẽ ôm em ngủ. Vấn đề là bây giờ em lớn rồi. Lớn hơn cũng vẫn là em gái anh mà. Cô nói một cách đương nhiên. Anh cười. Đúng, lớn hơn cũng vẫn là em gái của anh. Anh em bọn họ luôn giúp đỡ lẫn nhau, không rời xa. Đây là lời mà anh đã đồng ý với cha. Thẩm Hàn Vũ ôm cô vỗ về, che chở cho cô vào giấc ngủ. Đợi bao năm rồi, cuối cùng cô lại một lần nữa được trở về bên anh. Thẩm Thiên Tình mãn nguyện thở dài trong lòng. Cho dù chỉ là làm anh em cũng được, ít nhất cô nhìn thấy anh, chạm vào anh, không cần mỗi đêm mới về anh mà không thể đến gần. Sau khi tỉnh giấc, chỉ còn lại tràn ngập nỗi sợ hãi, không yên. Trước khi đi về giấc ngủ, cô vô thức hỏi khẽ. Anh, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa, đúng không? Ừ, không bao giờ xa nhau. Anh thở dài, nhìn chăm chú gương mặt buồn ngủ, ngọt ngào ngây thơ kỳ cười. Trong ngực vừa chua xót vừa ngọt. Trong ngực vừa chua vừa ngọt, gần như cảm giác hạnh phúc của nỗi đau. Anh sẽ dùng toàn bộ sức lực để bảo vệ cô, không bao giờ để cô chịu một nỗi khổ nào. chỉ có điều, kể đời này anh sẽ mãi mãi chỉ có thể ở bên cạnh với thân phận người anh trai. Mãi mãi. Thẩm Hàn Vũ đánh trong chuyện khó khét cho cô, nói qua những chỗ gần nhà. Sau khi thu xếp ổn thỏa, dặn cô có việc thì đợi anh tan làm rồi nói. Cô biết trước khi đi làm anh sẽ không đi nổi vì lo lắng cô sống không quen. Thật ra anh quá lo rồi. Mấy năm nay không có anh ở bên, cô trưởng thành rất nhiều, cũng hiểu hơn rất nhiều việc. Việc anh bận rộn với công việc đã rất vất vả, cô sẽ cho anh thấy sự trưởng thành của cô, không cần anh phải phân tâm lo lắng. Vì vậy, cô dùng thời gian anh không ở nhà, không chỉ giặt quần áo, quét nhà, lau cửa sổ, sắp xếp căn phòng, còn tìm được chợ, mua đồ, ăn về nhà tự làm, chuẩn bị làm cho một bữa tối thơm phức, coi như là đềm đáp một ngày lao động vất vả của anh. Chưa, anh không yên tâm về cô, vội vàng tranh thủ thời gian gọi điện hỏi thăm cô đã ăn cơm chưa, có gặp vấn đề gì không. Còn cho cô biết tối nay sẽ ra ngoài ăn, muốn cô nghỉ trước sẽ ăn gì. Cô nhìn thức ăn nóng hổi trên bàn, mỉm cười mãn nguyện. Tuy chỉ có 2-3 món ăn trong gia đình bình thường, một chút cũng không hấp dẫn, nhưng anh nhìn thấy nhất định sẽ rất vui, vì đó là bữa cơm đầu tiên cô làm cho anh. Nghe thấy tiếng chi khó mở cửa, cô nhảy lên, vui vẻ chạy ra cửa đón. Anh, hoan nghênh về nhà. Cô cười ngọt ngào, chào đón anh trở về. Thẩm Hàn Vũ đón nhận nghi thức, ôm nồng nhiệt hoan nghênh anh, cười nói. Hôm nay vẫn ổn chứ? Rất tốt ạ, em giặt quần áo, lau bàn, quét nhà, sắp xếp phòng khách, còn giúp anh khâu cúc éo. Cô ngẩng đầu, giơ ngón tay ra, đếm tỉ mỉ. Giỏi thế cơ à? Vẻ mặt anh tò mò. Vậy mùi thơm anh đang ngửi thấy? Đó là cơm tối em làm, anh đi rửa tay rồi có thể ăn. Chẳng trách người ta đói bụng rồi. Đến đây, để anh xem em nấu những món gì. Thẩm Hàn Vũ ôm vai cô bước về bếp. Chỉ vài món đơn giản thường ngày, không có gì đặc biệt cả, hai chúng ta thôi mà, thề hồ ăn. Cô thêm cơm đưa cho anh. Thẩm Hàn Vũ nhìn cô, ánh mắt dịu dàng. Chẳng qua vài động tác cực kỳ đơn giản, món ăn cực kỳ bình thường, nhưng là khiến anh có cảm giác khó nói nên lời. Vì có cô, lại một lần nữa khiến anh cảm nhận được cảm giác có gia đình và ấm áp. Vì có người chờ đợi, trái tim tĩnh lặng từ lâu sống lại trong lòng ngực ấm áp. Bưng bát cơm lên định ăn, chuông cửa reo, bọn họ nhìn nhau. Em ăn đi, anh đi xem là ai. Anh buông bát đũa đứng dậy, cửa vừa mở, Tề Quan Ngạn lập tức nhảy ra. Ông già Noel mang quà tới nè. Thẩm Hàn Vũ trợn mắt nhìn anh. Thần kinh, còn lâu mới tới Noel. Lưu Tâm Bình đằng sau giơ hộp thức ăn trong tay, dịu dàng giải thích. Hôm qua nghe Tề Quan Ngạn nói em gái của anh đến rồi. Bình thường anh không chú trọng ba bữa, chắc cũng bắt thiên tình ăn linh tinh với anh. Vì vậy cùng Tề Quan Ngạn mua chút đồ. Không cần, tình nấu rồi. Anh lạnh nhạt nói, quay đầu tiếp tục ăn cơm. Lưu Tâm Bình lúng túng cứng người đứng tại chỗ, nhất thời không biết phải làm thế nào. Thẩm Thiên Tình nghe thấy, vội vàng ra mặt hò giải sự lúng túng này, cầm vài cái đĩa. Vừa may thêm thức ăn cho bọn em, nếu không lưu tâm, cùng ăn nhé. Vẫn là tiểu mệnh nhân của chúng ta, khá hiểu đạo lý đối nhân xử thế, không giống như người nào đó. Tề Quan Ngạn dừng lại đúng lúc, liếc sang hướng nào đó, ý rất rõ ràng. Thẩm Hàn Vũ cúi đầu ăn cơm, hoàn toàn làm lơ. Cả một buổi tối, anh Dương Ở Như chỉ ăn thức ăn Thẩm Thiên Tình làm. Nếu không phải Thiên Tình chủ động gấp về bếp anh, chỉ sợ thức ăn khác đến đụng anh cũng không đụng vào. Sau bữa cơm, Thẩm Thiên Tình rửa bát trong bếp. Tề Quan Ngạn buộc miệng hỏi: "Lần này cậu định giữ cô ấy bao lâu?" "Không biết." "Không biết?" Lưu Tâm Bình không hiểu. "Chính là không có thời hạn nhất định." Thẩm Hàn Vũ đáp một cách đương nhiên, thuận tay lật đống báo chí xếp gọn gàng bên cạnh. "Thật hay là giả?" Phân vân ký ức lần trước đối với các biểu hiện tình cảm của hai anh em này khiến người khác khó lý giải. Tề Quan Ngạn chẳng nằm ngoài hy vọng. "Cô ấy muốn đi cũng không có chỗ để đi." Thẩm Hàn Vũ nói rõ ràng hơn. "Hóa ra là như vậy, chẳng trách cậu giữ cô ấy lại." Thẩm Hàn Vũ nhíu mày. "Tôi không phải không đủ được cô ấy mới giữ lại. Cậu đừng nói những lời thư thải với tình." "Ôi, bây giờ là cục cưng rồi sao? Sao bọn họ nhìn thấy lại không phải như vậy?" Tề Quan Ngạn nhướng mày. "Vậy lần trước không phải là ai đó không quan tâm đóng gói cô ấy rồi vứt lên tàu?" "Tôi..." Đang định nói, ánh mắt liếc thấy gạch bút trên tờ báo, thay đổi sự chú ý của anh, nhìn chăm chú nội dung tìm việc. Lưu Tâm Bình tò mò xét lên trước. Thiên Tình muốn tìm việc à? Việc gì phải phiền phức đọc báo? Xem cô ấy muốn tìm công việc gì? Em quen biết rất nhiều người, giúp cô ấy thu xếp cũng không thành vấn đề. Ồ, không phải phòng hành chính chỗ chúng tôi có sắp xếp vị trí cho cô ấy. Bây giờ kèm bẫy tìm việc nhiều đến thế. Một cô bé xinh đẹp, non nớt như tình, chưa bao giờ sống ở thành phố, rất dễ bị lừa. Cậu làm anh phải lưu ý hơn một chút. Lời vẫn chưa nói xong, Thẩm Hàn Vũ buộc tay rút béo, bước về bếp. "Tình, cái gì đây?" Thẩm Thiên Tình ngạc nhiên nhìn thứ anh giơ lên. "Béo ạ." "Anh muốn nói nội dung trong đó. Chuyện em muốn đi tìm công việc, vì sao không bàn bạc trước với anh?" "Càng không. Em muốn nói, nếu em ra ngoài làm việc, có thể giảm nhẹ gánh nặng cho anh." Đây là điều đương nhiên, cô không hiểu vì sao anh lại phải tức giận. "Ai cần em giảm nhẹ gánh nặng của anh? Anh đã nói, em chỉ cần yên tâm ở đây, những thứ khác anh sẽ giải quyết, sao em không tin anh?" Thiên Tình cũng là có ý tốt, anh đừng gắt cô ấy, bình tĩnh trước đã. Thấy tinh thần căng thẳng, Lưu Tâm Bình vội vàng lên trước, so dịu tinh thần anh. "Em không phải là không tin anh, em chỉ không muốn anh quá mệt mỏi, hơn nữa cả ngày ở nhà, em cũng không có biết gì làm." "Ai nói em không có việc gì làm? Anh đã lên kế hoạch ổn cả rồi. Em chăm chỉ học hành cho anh, năm sau tham dự kỳ thi, tiếp tục học cao lên." "Em không muốn. Anh biết em từ nhỏ đã không thích học, học nhiều vậy đối với em cũng vô dụng mà." "Em không thích học, thực sự là như vậy không?" "Thẩm Thiên Tình, em lừa ai cũng được, nhưng đừng nghĩ lừa được anh. Em tưởng anh sẽ không biết, thực ra em chỉ vì hoàn cảnh gia đình mới muốn bố mẹ an tâm vun trồng cho anh, vì thế không bao giờ để tâm về việc học hành." "Không phải như vậy, Cô lên tiếng thanh minh. Có phải hay không? Trong lòng anh biết rõ. Tên, em gọi anh tiếng anh trai bao nhiêu năm rồi? Đây không hề phải sức gọi. Anh hiểu em, hiểu bản thân em hơn cả em nhiều. Sự thông minh của em không thua kém anh. Anh có thể học tới đại học, vì sao em là không thể? Cho dù em không thích học, vậy hồi họ. Từ nhỏ em thích viết nghịch ngoạc, khi anh tức giận còn có thể vẽ tranh chọc cười anh. Đây lẽ nào không phải là khát vọng của em ư? Nghe lời anh thì kho mỹ thực có thể để em vẽ thọ thuê. Em không muốn. Đó là anh cho là như vậy. Em là chưa đồng ý. Em ngốc nghếch như thế nhất định thi không đổ. Anh đừng lãng phí tâm trí. Em ghét học. Muốn nghe lời anh đi học, vậy học phí làm thế nào? Tuy anh trai nói rất nhẹ nhàng, nhưng cô sẽ không thể vô chi đến mức không biết đây là gánh vác rất nặng nề. Cô không muốn anh vì cô mà mệt mỏi. Em ép anh đặng lời, có phải không? Thẩm Thiên Tình, em có biết có một đứa em gái học cao đẳng rất mắc mặt không? Nếu em không thi đỗ, ra ngoài đừng có nói anh là anh trai em, rất mang thể diện. Hàng Vũ, Thẩm Hàng Vũ. Hai giọng nói cùng lên tiếng ngăn cản. Lời này thật sự làm người khác tổn thương đến mức đánh đòn. Thẩm Thiên Tình cắn môi, trong lòng đau đớn nhưng không dám khóc thành tiếng. Anh trai nói ghét bỏ cô. Không khí ngưng động trong 3 phút. Hai anh em trừng mắt nhìn nhau, không ai chịu thỏa hiệp. Như vậy có thể thuyết phục được cô ấy không? Còn bé cô chấp này. Thẩm Hàng Vũ thở dài đầu hàng. Anh bước lên trước ôm cô vào lòng, cuối cùng cũng nói ra những lời thật lòng. Xin lỗi, anh không phải cố ý nói những lời tệ hại đó làm tổn thương tới em. Anh xin lỗi. Anh biết em đang nghĩ cho anh, nhưng tình à, em có từng nghĩ tới tâm trạng của anh chưa? Vì không thể kịp thời phát hiện ra cảnh ngộ của em, khiến em 6 năm sống vất vả, anh đã rất tức giận với bản thân. Vì vậy, anh hy vọng sẽ cố hết sức có thể khiến cho em vui vẻ, làm những việc bản thân em muốn làm. Nếu đến ở bên cạnh anh cũng khiến em thiệt thòi, anh sẽ không thể nào tha thứ cho mình. Em hiểu không? Nếu em thực sự vì anh thì nghe lời anh, được không? Nhưng cô lưỡng lự, đồng ý sẽ khiến anh vui hơn ư? Cô ngước mắt lên nhìn anh. Vậy không bằng chúng ta mỗi người lùi một bước. Nếu em thi đỗ không ảnh hưởng tới tình hình học hành, anh cho em đi làm thêm. Anh vừa định mở miệng, cô lập tức tiếp tục nói. Coi như là kinh nghiệm cuộc sống học tập, như vậy cũng không có gì là không tốt. Lưu Tâm Bình nắm bắt đúng thời cơ giảng hò. Được rồi, Hàng Vũ, em thấy quyết định như vậy đi. Chuyện công việc không có gì to tát, em có thể thu xếp. Em sẽ giúp anh trông em gái, một còng lông cũng không thiếu. Như vậy anh có thể yên tâm rồi chứ? Thẩm Hàng Vũ nhíu mày nhìn cô chăm chú, trầm giọng nói. Vậy em phải đảm bảo có vấn đề gì nhất định phải nói cho anh ngay lập tức, không được giấu giếm. Em đảm bảo. Thẩm Thiên Tình giơ ba ngón tay ra thề. Thẩm Hàng Vũ nắm chặt tay cô. Anh tin em. Vậy thì tốt rồi. Nếu cần học, vấn đề sách vở phải nghĩ cách. Em nhớ em có một người bạn, em gái cô ấy năm ngoái thi xong sách cấp 3 chắc chắn vẫn chưa vứt đi. Em đi hỏi xem có thể lấy vài quyển không. Lưu Tâm Bình nghiêng đầu bắt đầu suy nghĩ. Như vậy sẽ không làm phiền chị Lưu chứ? Không đâu. Lưu Tâm Bình cười cười xua tay. Em là em gái của Hàn Vũ, chị cũng coi em như em gái mình. Em có vấn đề gì cứ việc tìm đến chị, đừng khách sáo. Thẩm Thiên Tình ngước mắt lên nhìn anh. Thẩm Hàn Vũ thanh lọc học cổ họng không nhìn. Tình, em đi tắm trước đi. Những thứ khác bọn anh sẽ thảo luận, xong sẽ cho em biết. Cô gật đầu, ngon ngọn đi vào bếp. Lưu Tâm Bình theo sau cũng muốn đi ra. Anh đột nhiên gọi cô. Tâm Bình, cảm ơn em. Không đợi cô hồi đáp, anh đi lên phía trước. Con người được cảm ơn phía sau vẫn đứng sững sờ chưa hoàn hồn lại. Tình cảm sâu nặng cô dành cho anh, về việc cô làm cho anh chưa từng nói qua lời cảm ơn. Nhưng bây giờ cô chỉ giúp em gái anh có một chút việc mà thôi, anh lại dễ dàng mở miệng thể hiện sự cảm ơn. Lẽ nào nói em gái đối với anh mà nói còn quan trọng hơn cả bản thân anh. Tề Quan Ngạn vụ vụ vai cô. Quen thì tốt. Sức ảnh hưởng của Thiên Tình đối với Thẩm Hàn Vũ rất lớn, 3 năm trước anh đã từng thấy qua. Thẩm Thiên Tình tâm xong, ngồi xuống cạnh Thẩm Hàn Vũ tham gia cuộc thảo luận của bọn họ. Anh nhìn cô một cái, mặc thêm quần áo tránh bị cảm. Không sao. Cô ngã đứng lên, trực tiếp dựa vào anh. Thẩm Hàn Vũ một tay ôm cô để truyền hơi ấm, đưa bản tiến độ vừa dự tính ra trước mặt cô. Anh nghĩ rồi, em tốt nghiệp cũng được một thời gian, muốn tự mình ôn lại cũng khá vất vả. Anh bằng việc không thể bao đồng tất cả. Tiểu Tề và Tâm Bình đồng ý nhiệm vụ gia sư. Tiểu Tề tuy có vẻ lưu manh nhưng lĩnh vực sử địa khá mạnh. Văn thì đi hỏi Tâm Bình, anh phụ trách lĩnh vực toán lý. Thẩm Thiên Tình cẩn thận cầm bản tiến độ. Cảm ơn mọi người. Khách khí gì chứ, anh đang nghĩ em đang muốn ở lâu dài. Hôm nào anh đưa em đi dạo, thuận tiện giới thiệu vài người bạn cho em làm quen. Anh trai em bằng việc của mình, cũng không thể làm việc gì cũng dựa vào cậu ấy. Em cũng có cuộc sống của mình. Tề Quan Ngạn cướp lời. Thẩm Thiên Tình ngẩng đầu nhìn anh trai, chân cầu ý kiến. Thẩm Hàn Vũ suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Quen thêm vài người bạn, mở mang tầm nhìn cũng tốt. Con người sống trong môi trường xa lạ, ngoài anh ra, không có ai có thể nói chuyện với cô ấy, khó trách khỏi cô đơn. Để Tề Quan Ngạn giải quyết vấn đề này là được rồi. Tuy hình tượng con người này rất cầm thú, nhưng về cơ bản, anh tin tưởng nhân cách phẩm hạnh, nếu không cũng sẽ không trở thành bạn thân của cậu ta. Gia tình cho cậu ta, anh không lo lắng gì. Những người bạn đó, anh cũng quen à? Cô tò mò hỏi. Quen chứ, bạn thời đại học chiếm đa số. Có người còn từng qua lại với anh trai em, đến bây giờ bạn còn có quên tình cũ với cậu ta nữa đấy. Thật ư? Cô nghiêm túc chứng thực. Thẩm Hàn Vũ nhắm mắt không tự nhiên. Em đừng nghe cậu ta nói rằng. Tôi nói rằng cậu mới nên dựa vào lương tâm mà nói. Gia Nghi chẳng phải đã từng qua lại với cậu ư? Văn Như là bạn gái cũ thứ mấy của cậu. Còn nữa, lần trước gặp Uyển Huyên, cô ấy nói bây giờ nghĩ tới cậu vẫn còn đau lòng. Từng yêu đương với cậu thì rất khó rung động với người đàn ông khác. Đổ người yêu so với cậu, ai cũng nhanh hơn cả. Hơn nữa, với một người con gái, cậu cũng từng quay lại, mãi mãi chỉ có nhớ nhung mà không có oán hận với cậu. Thẩm Hàn Vũ ho sặc sụa. Cậu nhất định phải nói những lời này trước mặt em gái mình hả? Kỳ thật, sao mỗi lần chỉ cần nhắc tới tình sự phong lưu của cậu ta trước mặt Thiên Tình, cậu ta đều có dáng vẻ đứng ngồi không yên. nó biểu hiện không tự nhiên bao nhiêu thì có bấy nhiêu không tự nhiên. Đi không ngay thẳng, ngồi không đoan chính thì còn sợ người khác nói. Thiên Tình, anh nói cho em biết, tuy nhìn anh có bộ dạng rất ăn chơi, thật ra bên trong tình cảm thuần khiết tận xương tủy. Nào giống như anh trai em, bề ngoài chính nhân quân tử, nhưng sâu thẳm là chơi còn dữ hơn bất kỳ ai. Đây gọi là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Nếu ánh mắt có thể giết người, Tề Quan Ngạn đã tự chặn rồi. Không bịt được cái miệng này, anh thay đổi chủ đề. Thời gian không còn sớm nữa. Tình, chẳng phải em đang đi ngủ rồi ư? Em muốn nghe thêm chút chuyện của anh, vẫn chưa muốn ngủ. Những lời phát ra từ miệng tên này chẳng có gì bộ béo, không nghe cũng được. Vậy em nghe chị Lưu nói. Tình, nghe lời. Thẩm Thiên Tình kem chịu ngậm miệng, đi được vài bước thì dừng lại, quay đầu nhìn anh. Muốn ngủ phòng anh không? Anh hỏi. Cô gật đầu. Có được không? Ngủ phía trong, nếu không em sẽ rớt xuống giường. Cảm ơn anh. Đợi cô biến mất sau cánh cửa, Thẩm Hàm Phủ quay đầu, bắt gặp hai gương mặt kinh ngạc. Hai người, không phải là ngủ chung đấy chứ? Tề Quán Ngạn lắp ba lắp bắp, nói lắp nghiêm trọng. Bọn tôi ngủ chung từ nhỏ, tôi còn giúp cô ấy tắm, thay bỉm. Nhưng đó là hồi còn nhỏ mà, bây giờ cô ấy lớn như vậy. Lưu Tâm Bình định nói nhưng lại thôi. Thẩm Hàn Vũ liếc họ một cái, lạnh nhạt nói. Lỡ cũng vẫn là em gái tôi, cô ấy vừa tới một nơi xa lạ, tôi ở bên cô ấy có gì không đúng? Nhưng tình cảm anh em dù có tốt đến thế nào cũng có giới hạn, bọn họ như vậy chẳng phải là khăn mặt quá mất ư? Tề Quan Ngạn nuốt bọt. Điều đó, các người có thật là anh em ruột không? Nhìn thấu sắc xuân ngập đầu trong óc cậu ta, Thẩm Hàn Vũ cuộn tròn tờ béo, trực tiếp đập lên đầu. Lưu Tâm Bình chậm mặt không nói, nhìn anh chăm chú như có đi suy nghĩ, đồng thời không bỏ qua khóe miệng miếm chặt của anh, vẻ đau khổ không dễ chấp nhận biết. Tiện khách xong, Thẩm Hàn Vũ vào phòng xem xét, thấy vẻ mặt ngủ say của cô, đắp chăn cho cô, bước ra bên cửa sổ chăm viên thuốc, từ từ nuốt vào nhẹ ra. Lâu lắm rồi không hút thuốc. Trước đây khi áp lực học hành và áp lực cuộc sống quá lớn đều ít đụng tới. Anh không biết những người khác vì sao lại hút thuốc, nhưng đối với anh mà nói, hút thuốc có thể khiến anh cảm thấy tê liệt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Anh, mùi thuốc lá làm em tỉnh à? Anh vội vàng dập ánh lửa yếu ớt duy nhất trong bóng tối, mở hết cửa sổ để gió đêm thổi bay mùi thuốc lá còn lại trong phòng. Cô lắc đầu. Anh, sao anh lại muốn hút thuốc? Thấy bạn bè bên cạnh hút thuốc, tự nhiên biết đó chỉ là một cách giả tỏ tâm lý. Em yên tâm, anh hiếm khi hút thuốc lắm. Bây giờ tâm trạng của anh không tốt à? Không có, em ngủ đi. Thẩm Hàn Vũ vứt đầu thuốc lá, cầm bộ đồ đi về phòng tắm. Không biết đã qua bao lâu, tiếng nước chảy trong phòng tắm cũng đã ngưng hẳn. Vị trí cạnh cô trên giường hơi lúng xuống, mùi thơm đem tính sau khi tắm vẫn còn vương vít bên mũi. Sau khi im lặng một hồi, cô nhẹ nhàng hỏi. anh thực sự qua lại với rất nhiều bạn gái ư? Ừ. Vì sao? Vì cô đơn, vì muốn có người ở bên, vì sợ cảm giác bị thế giới vứt bỏ. Vậy tình yêu, anh đã từng yêu bọn họ không? Yêu? Anh bị hỏi đến nỗi ngớ người ra. Anh không biết. Anh thật sự không biết đó có phải là tình yêu không? Anh chỉ càng có người để anh ôm, lấy nhiệt độ cơ thể của loài người nguyên thủy an ủi lẫn nhau, xua đuổi cả một khoảng cách lạnh lẽo cô độc đến phát hoảng trong nội tâm. Cô không nói gì nữa. Thẩm Hàn Vũ nhắm mắt, lòng ngực đau thắt. Tình, có cảm thấy anh rất thối rữa không? Đừng nói cô, đến anh cũng phải nhổ hành vi lăng nhăng của mình. Cô đột nhiên quay người sang, ôm chặt anh. Em cứ tưởng người bị vứt bỏ là em, bây giờ mới biết hóa ra anh trai cũng bị vứt bỏ. Không ngờ cô sẽ nói như vậy. Thẩm Hàn Vũ sững người, lập tức đau lòng ôm chặt cô. Cô hiểu, vài mà cô cũng hiểu. 6 năm vứt bỏ cô, đồng thời anh cũng vứt bỏ bản thân, lưu đày trái tim trong sự cô đơn và giày vò độc ác. Đây là trừng phạt anh chưa hề sống tốt hơn cô. Chị tâm bình khác hả? Một câu nói không ngờ làm anh sững sờ. Anh lộng tay. Sao có thể nói như vậy? Em cảm thấy được anh đối với chị tâm tình không phải hoàn toàn không quan tâm. Vậy tại sao anh có thể quay lại với nhiều cô gái như thế, đối với chị tâm tình lại không thể tự ý ham muốn? Với cái tính của anh, càng là người hay việc anh quan tâm càng giấu trong lòng suy tính quá nhiều, ngược lại không dám dễ dàng đi giành lấy. Em đoán có đúng không? Trái tim nhầm nhầm đâu, 6 năm có thể thay đổi bao nhiêu? Có phải anh trai sớm đã không còn là của cô nữa? Anh nín lặng, một câu cũng không đáp nổi. Rất lâu sau, cô khẽ giọng nói. Anh, trong lòng anh rốt cuộc yêu ai? Trong lòng của anh rốt cuộc yêu ai? Câu hỏi yếu ớt nhợt nhạt đưa ra trong màn đêm, lay động nội tâm bị chấn động, quanh quẩn nhiều lần. Thank you. 打动我的心，深深的感情，叫我思念到如今。你问我爱你有多深，我爱你有几分，你去想一想，你去看一看，月亮代表我的心。你去想一想，你去看一看，月亮代表我的心。